Chương 107, bắt cóc. Đinh Mang lời nói để Kỳ Kỳ Ổ không dám dây dưa, đường càng ngày càng hẹp, phải nằm mới có thể tiếp tục đi. Kỳ Kỳ Ổ đã đem Lâm Thiên Diêu đẩy tới chính mình trước mặt, đi theo phía sau hắn thúc hắn đi về phía trước. Đinh Mang nhưng bởi vì vóc dáng thực sự quá tiểu bàng không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên nỗ lực lên cổ động. Bò có một hồi rốt cuộc thấy phía trước có một chùm sáng chiếu vào, lúc này nhanh đến chẳng vạng, bọn họ dĩ nhiên tại trong động ngây người hai ngày, nếu như không phải Đinh Mang ở trên đường nói cũng sẽ không biết, rõ ràng giống như là một lát sau, hiện thực thế giới lại đã qua hai ngày. Đến rồi đây chính là động cửa ra vào, bên trên là một cái địa lao, chúng ta đi vào thời điểm muốn cẩn thận một chút, cái này địa lao tuy là hoang phế, thế nhưng có đôi khi vẫn sẽ có mấy cái hắc y hệ nhân không có việc gì qua đây lặng lẽ. Nếu như bị bọn họ bắt được khả năng liền xong. Kỳ Kỳ Ổ không hỏi hắn làm sao biết như thế cái địa phương, bởi vì Lâm Thiên Diêu đã sắp đau ngất đi, Kỳ Kỳ Ổ hao hết khí lực cuối cùng đem Lâm Thiên Diêu kéo lên, nhìn một cái bốn phía quả nhiên là một cái địa lao, đại khái là bởi vì quanh năm không cần, vừa dơ vừa loạn, bất quá cũng là một cái ẩn thân tốt địa phương. Linh lực của ta không đủ, bất quá ngươi có thể ở nơi này thiết một cái kết giới phòng ngừa người khác quấy rối, như vậy thì trước tiên có thể đem tiểu hoàng tử tiếp xuất thế. Đinh Mang nói rằng, Kỳ Kỳ Ổ nghe hắn ở chung quanh xếp đặt một cái kết giới, đang nhìn thời điểm đã xem không thấy bóng dáng. Đinh Mang để Kỳ Kỳ Ổ đem Lâm Thiên Diêu cất xong, giải thích nói một dạng làm nguyện chưa từng có đã tiến vào thân thể của nhân loại, cho nên cũng không biết bây giờ trở về sự tình huống gì, chỉ nói nếu là làm nguyện vào trong bụng nói sẽ giống như mang thai đem sanh nữ tử giống nhau đem tiểu hoàng tử sinh ra, thế nhưng hiện tại cũng không biết làm nguyện đến tột cùng ở Lâm Thiên Diêu nơi nào, xem đau đớn của hắn trình độ. Chắc là một cái thông trọng yếu địa phương. Lâm Thiên Diêu thật không biết nên may mắn hắn không có ngất đi cần phải mang cha, ý thức chi hải đặc sao có thể không có trọng yếu không cái này đau đớn trình độ đã hoàn toàn vượt lên trước 12 cấp, hắn có thể nhận đến hiện tại không có đã bất tỉnh hoàn toàn chính là dựa vào ý chí có được hay không hắn đến cùng như thế nào mới có thể đi ra. Lâm Thiên Diêu nói hắn đương nhiên chính là để hắn rơi vào thống khổ đầu sỏ gây nên kia cái gì tiểu hoàng tử, Đinh Mang cũng biết, thế nhưng trước đây cho. Tới bây giờ chưa có phát sinh qua loại tình huống này. Hắn cũng không tiện vọng dưới chắc chắn, căn cứ tiểu hoàng tử truyền ra khí tức đến xem, hắn rõ ràng còn không có từ làm nguyệt hình thành nhau thai bên trong đi ra, phỏng chừng còn muốn đau một đoạn thời gian. Đem suy đoán của mình nói ra thời điểm Lâm Thiên Diêu liền mắng người khí lực cũng không có, hiện tại cùng với kêu cha gọi mẹ không bằng giả chết, tiết kiệm một chút khí lực cuối cùng đang gào hai tiếng A ngươi kiên nhẫn một chút, nếu là thật đau không được thì cắn ta tay A nói một con trắng loãng nhu để đưa tới trước mặt hắn, nhìn cũng làm người ta muốn cắn xuống một cái. Lâm Thiên Diêu cũng là đau chết cũng sẽ không cắn, bởi vì này tay chủ nhân chính là Kỳ Kỳ Ổ A Lâm Thiên Diêu đau đớn vẫn còn. Tiếp tục, trong không gian cũng bởi vì hắn thừa nhận đau đớn có một chút cảm ứng, tám sinh ngồi ở hắn cây kia bên trên chính giáo giáo hấn mới vừa dọn vào tiểu đệ, nghe nói hắn cơ thể mẹ ăn xong không ít người, làm một bụi cây nho nhỏ thực vật, nhân loại làm sao có thể là tùy tiện có thể ăn tuyết tỉnh lại một lát nữa, ký ức khôi phục không ít, không hổ là vu nữ, đối với đã từng tất cả nàng nhớ tới sẽ không có đang trốn tránh. Mà là đem hết thể các thôn dân ghi tạc trong lòng, không ngừng. Khôi phục linh lực đợi đi ra ngoài vì bọn họ báo thù, không gian này linh lực cực kỳ sung túc, để tu luyện của nàng cũng làm ít công to. Chỉ có mới vừa bị ném tiến vào thập thủ còn chưa có tỉnh lại, thế nhưng tám sinh vì phòng ngừa hắn sau cùng cản trở một bên sửa chữa tiểu đệ một bên cũng không có rơi xuống cho hắn chữa thương. Đúng lúc này đại địa run lên bần bật để bọn họ đều từ riêng mình trong chuyện tỉnh lại. Tám sinh đối với nơi này quen thuộc nhất. Bởi vì đây là Lâm Thiên Diêu không gian, nếu như không phải chủ nhân chịu đến lớn đặc biệt tổn thương lời sẽ không có thay đổi gì, mới vừa rung động rõ ràng cũng là bởi vì Lâm Thiên Diêu ngoại trừ chuyện gì mới có, tám sinh trong lòng cả kinh, liền vội vàng chạy ra ngoài nhìn một cái, phát giác Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ đã từ trong sơn động trốn thoát, thế nhưng không biết vì sao Lâm Thiên Diêu thống khổ dường như cả người đều tê liệt giống nhau. Tám sinh ra hiện thời điểm Lâm Thiên Diêu mới từng trải một hồi mạnh nhất cảm giác đau đớn, bắp thịt toàn thân đều giống như bị vạn cân nặng thiết thạch nghiền nát giống nhau. Hắn đây là thế nào, mới vừa không phải còn thật tốt sao ngài sao lại ra làm gì bởi vì bối phận tuổi tác nguyên nhân, Kỳ Kỳ Ổ đối với tám sinh dùng tới kính tử. Không gian bị ảnh hưởng của hắn, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lúc này mới ra xem một chút. Tiểu nhân quốc tiểu hoàng tử ở làm giữa tháng, hiện tại dường như muốn xuất thế. Kỳ Kỳ Ổ đơn giản đem sự tình nói một lần, không nghĩ tới tám sinh phốc phốc một cái cười mở. Ngươi là nói hắn đây là đang sanh con cái đệch cười ngạo ra một cái đại lao ra, bị sanh con đau chết đi sống lại, thằng nhóc này, cũng thực sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. A ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười vẫn còn tiếp tục, không có ngất đi Lâm Thiên Diêu tà tà liếc liếc mắt tám sinh, tràn ngập ánh mắt cảnh cáo để hắn lập tức thu lại tiếng cười. Ai nha, không cười không cười, bây giờ hài tử làm sao một điểm vui đùa cũng không biết, thật không có ý tứ nói không có ý nghĩa. Tám sinh trong cơn tức giận trở về không gian, cũng không để ý trong không gian là không phải run rẩy, cũng không để ý tuyết tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, nói chung chính mình cười rất vui vẻ. Lâm Thiên Diêu ở tám sinh sau khi biến mất như trước cảm nhận được đến từ trong không gian không có hảo ý cười trộm, trong lòng nhỏ bé xui xẻo, kỳ thực hắn cũng không nói sai cái gì, bộ dáng bây giờ thực sự thật giống là sinh con, có hắn mẹ già bỗng nhiên. Lâm Thiên Diêu tiếp thu được Inuyasha gửi tới tin tức, vội vã mở ra xem, cái này nhìn một cái tất cả chọc cười tâm tình cũng không có. Inuyasha phát tin tức, hắn nói một cái lao đầu dáng vẻ người đem mai cướp đi, hắn căn bản không ngăn cản được. Cái gì kỳ kỳ ổ chợt đứng lên vậy khẳng định chính là điện quân cùng Lâm Thiên Diêu nghĩ giống nhau, hơn nữa hẳn là không sai được. Lâm Thiên Diêu đưa mắt đặt ở Đinh Mang trên người, ngươi và điện quân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đinh Mang sửng sốt, nghị sự tình bọn họ đã biết rồi y, chỉ có thể thở dài một hơi, đưa hắn biết đến đều từ từ nói cho Lâm Thiên Diêu cùng kỳ kỳ ổ nghe.